Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 150, ngẫu nhiên gặp. Nội vụ đường, bí khố, Trịnh Lâm An sắc mặt âm lãnh đứng ở chính giữa. Tiếng trầm mở miệng, thiếu đi bao nhiêu? Đại bá, Trịnh Luân buông xuống trong tay đồ vật, mặt ngoài đau khổ mở miệng, ít nhất cũng có 3 thành đồ vật mất trộm. Trong đó đan dược bí tịch càng là thiếu đi khoảng chừng hơn phân nửa. Không, Trịnh Lâm An dương mắt lạnh lẽo Trịnh Luân. Thiếu không phải 3 thành. A, Trịnh Luân sững sờ, liếc nhìn toàn trường. Đại bá còn chưa kiểm kê. Làm sao biết thiếu không phải 3 thành. Là một nửa, Trịnh Luân trầm trầm nói. Đều là bị những cái kia kẻ xấu cướp đi. Chúng ta chỉ là trông coi bất lực, bên trong đồ vật một cái đều không có chạm qua. Hiểu không? Trịnh Luân hai mắt dần dần sáng lên, lập tức trọng trọng gật đầu, nói, hiểu, chất nhi hiểu. Ngoặc kép, trên đường dài, Tôn Hằng chân đạp tật phong, thân vào lục bình, đao quang lóe lên, đã là vượt ngang 10 mét khoảng cách, xuất hiện tại trước mặt hai người. Hô, trước mắt tối sầm lại, một mảnh cánh cửa một dạng cự đao đột ngột xuất hiện trong mắt. Hoành bình đánh tới, như sóng lớn, kinh lực trùng điệp không ngớt. Tiêu Vật Phong cầm trong tay như thế cự đao, vũ động lại nhẹ như lông hồng. Tâm động thì đao đến, Tôn Hằng không có né tránh, trong lòng càng không có cùng đối phương so đấu đao pháp dự định. Trên thân phát lực. Một đao điên cuồng chém, đang, bén nhọn chói tai tiếng vang, nương theo lấy lẻ tẻ ánh lửa, trong nháy mắt truyền khắp cả con đường. Cầm đao hai người, đồng thời nhanh lùi lại, lao nhanh gió lốc, đánh lấy xoáy từ hai người quanh người tuôn hướng bốn phương. Tiêu Vật Phong sắc mặt ngưng trọng, cầm đao tay nhẹ nhàng run rẩy, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt đã là có chút ngạc nhiên. Thật lớn lực đạo, mà Tôn Hằng, Vân Long đao trong lòng bàn tay run rẩy, vừa rồi cái kia một cái đụng nhau, đối thủ vừa lúc ngăn tại chính mình phát lực chỗ bạc nhược, để cho hắn một thân lực lượng chưa thể tận toàn công. Mà đối phương cự trên đao, dĩ nhiên là ẩn chứa 9 tầng kinh khí, như cuồn cuộn sóng biển, tầng tầng lớp lớp dọc theo thân đao tuôn ra mà tới. Dù cho lấy hắn thân thể cường hãn, lúc này lại cũng có chút không chịu đựng nổi, nhất là chỗ cánh tay kinh mạch, càng là có gai đau cảm giác truyền đến, thật là tinh diệu vận khí pháp môn, thật là cao minh đao pháp, tốt khoái đao, thật lớn khí lực. Tiêu Vật Phong tay cầm cự đao, nhẹ nhàng thở dài, đao tẩu thiên phong, thật cũng không bình thường, đáng tiếc. Hôm nay qua đi, hiện nay trên đời liền lại muốn thiếu một vị võ đạo anh kiệt. Hắn một tay nâng đao, cự đao chỉ phía xa, vô tận sát ý tuôn ra mà đến, trong nháy mắt liền khóa cứng Tôn Hằng nhất cử nhất động. Với hắn mà nói, Tôn Hằng là chặn đường địch nhân, là phế đi chính mình sư đệ cừu nhân, tất nhiên là không thể bỏ qua, bị khí thế của nó bức bách. Tôn Hằng há to miệng, vốn đang muốn nói chuyện, cũng nuốt vào cổ họng, muốn cho ngươi sư đệ báo thù, bằng vào công phu miệng, là chưa đủ. Vân Long đao hoành bình dựng thẳng lên, Tôn Hằng ánh mắt đảo qua cái kia vọt hướng phương xa đao khách. Hừ nhẹ một tiếng, trường đao đã là chém vụt mà ra, đối phương khí thế cường hãn, mà lại tinh thông tụ khí chi thuật. Hai người rằng co thời gian càng lâu, Tiêu Vật Phong trên thân khí thế cũng sẽ vượt thỉnh, sau cùng khí thế áp chế, Tôn Hằng một thân thực lực sợ là không phát huy ra một nửa đi ra. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể đánh đòn phủ đầu. Tôn Hằng cất bước chém vụt, thân hình như hình giọt nước trước lướt, cơ bắp phát lực có thể xưng hoàn mỹ, trường đao bổ xuống, đao thức đơn giản. Không có chút nào xinh đẹp, nhưng rất nhanh, đủ hung ác, chỉ này hai điểm, đối phó trên đời này tuyệt đại bộ phận đối thủ đều đã đầy đủ, nhưng hắn đối thủ lại là Tiêu Vật Phong, Thiên Đao môn đệ tử kiệt xuất, một đời đắm chìm đao pháp, đã tới hóa cảnh. Đón đao này, Tiêu Vật Phong khóe miệng hơi vểnh, thân hình một bên, cự đao đã như nhũ yến tường không, kẹt tại Tôn Hằng vung chặt tiết điểm nơi, xảo diệu nhưng lại mau lẹ nhìn về phía Tôn Hằng lồng ngực. Hay, bị đối phương lưỡi đao chỉ một cái, Tôn Hằng khí tức trì trệ, đột nhiên dừng bước, vạn người, vung đao bạo trảm, đao quang sắc bén, kình phong thẳng bức đối thủ cổ họng. Hắn dĩ nhiên là không chút nào dự định đón đỡ đối phương đao chiêu. Chỉ dục một mạng bác một mạng. Tiêu Vật Phong nhướng mày, đao thế không thể không biến đổi, thân hình lướt ngang, cự đao chém về phía Tôn Hằng eo. Keng, chỉ là hắn như thế dừng một chút, cũng bị Tôn Hằng giành lại tiết tấu. Trường đao khẽ múa, khí thế đột nhiên bộc phát, truy phong loạn vũ, giữa sân tựa như thanh phong lay động, vô số đao quang đánh rớt tàn phong, cũng đem trước người Tiêu Vật Phong toàn bộ bao phủ, nhanh mà lại càng lúc càng nhanh, khoái đao quang một mảnh, hàn quang toàn trường, duy chỉ có không thấy bóng dáng. Tốt, một tiếng hét lên, tại cái này đầy trời trong ánh đao, một đạo kiên định không thay đổi đao ảnh, trên dưới di động, nhìn như chậm chạp, lại khép lại trên dưới, bao dung tứ cực, những nơi đi qua, đao quang câu tịch, trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công, như luận đao pháp, Tôn Hằng thúc ngựa cũng so ra kém vị này Thiên Đao môn đệ tử. Song đao va chạm, hỏa tinh bắn tung tóe, tiếng vang liên miên bên trong, kình khí bão táp, trên đường dài, xoay tròn sóng gió như là bên trong đao quang, càng ngày càng nhanh, càng lúc càng nhanh, gió xoáy vũ động, cấp tốc va chạm, đất cát bụi đất lao nhanh không ngớt, cũng che khuất bên trong hết thảy. Toàn bộ phố dài đã là hóa thành tối tăm mờ mịt một mảnh. Hay, giữa sân, Tôn Hằng đột nhiên kêu rên, trường đao chớp động, từng chiêu ép về phía đối phương yếu hại, còn như tự thân phòng ngự, nhưng là triệt để không quan tâm. Liền đến này chiêu, Tiêu Vật Phong sắc mặt trầm xuống, cự đao xoay chuyển, mênh mông chi khí bốn phía tuôn ra, đập tan đao quang, cũng đập vào Tôn Hằng bộ ngực. Bành, một tiếng vang trầm, Tiêu Vật Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không được, đã thấy bị chính mình một đao oanh trúng Tôn Hằng, cũng không có như chính mình tưởng tượng bên trong vỗ bay ra ngoài. Ngược lại một dạng dưới chân cắm rễ, đứng ở nguyên địa không nhúc nhích tí nào. Duy nhất khác nhau, sợ sẽ là cái kia sắc mặt hơi hơi trắng lên. Vân Long đao tại Tiêu Vật Phong trong đôi mắt đột nhiên nhảy một cái. Bảy đạo hàn mang trong nháy mắt nổ tung, nghịch phong thất sát thức. Bành, bạo liệt tiếng vang, bỗng dưng mà sinh, một cỗ luồng khí xoáy, âm vang hiện lên, đột nhiên, nương theo lấy một tiếng hét lên. Một thanh cự đao chợt một tiếng từ đó bay ra, rơi xuống mặt đất, phía sau một người thân thể bên trên đột nhiên bốc lên hồng mang, đánh vỡ giữa sân đao quang, hướng về phương xa bay lượn mà đi, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Tôn Hằng tại nguyên chỗ đứng vững, nhíu mày nhìn về phía Tiêu Vật Phong biến mất địa phương. Vừa rồi cái kia xuống bộc phát, thể nội khí huyết điên cuồng thiêu đốt, cùng mình thất tinh điểm huyệt thuật có chút tương tự, nhưng gia tăng lại là tốc độ, loại kia cấp tốc phía dưới, căn bản truy chi không lên. Bất quá, chính mình cuối cùng cái kia mấy lần, đao vào da thịt gân cốt, coi như hắn chạy trốn, không chết người cũng xong rồi. Lắc đầu, khóe mắt liếc qua đùa xuống đất một vật, để cho hắn ngẩn ngơ. Trên mặt đất, vải rách tản mát, trên đó xâm nhiễm máu tươi. Trong đó có một tấm vải lụa phá lệ dễ thấy. Trên đó hoa văn phức tạp, tựa hồ giống như là một cái địa đồ. vật này xác nhận từ trên thân Tiêu Vật Vong rơi xuống. Có thể bị hắn thiếp thân cất đặt đồ vật, nghĩ đến cũng không đơn giản. Tôn Hằng xoay người, nhặt lên vải vóc, phía trên vẽ ra, quả thật là một cái địa đồ. Bất quá, cái này địa đồ cũng không hoàn chỉnh, xem ra xác nhận một cái hoàn chỉnh địa đồ một nửa. Vật này chắc hẳn chính là cái kia Võ Minh Tàng bảo đồ. Còn như một nửa khác, nghĩ đến chính là bọn hắn tại Tam Hà Bang bí khố đau khổ tìm kiếm mà không thể được. Hơi hơi trầm ngâm, Tôn Hằng lúc này đem cái này nửa bộ tàng bảo đồ cất kỹ. Bận rộn nửa ngày, chém giết một trận, lại không có thể đoạt được đồ vật. Nhưng Tôn Hằng trên mặt lại không có chút nào dị sắc. Hắn thân là chấp pháp đường hộ pháp, quanh năm truy nã xử lý trong bang sự tình. Am hiểu nhất chính là truy tung giải quyết vấn đề. Đao khách kia, sớm tại hắn lần thứ nhất rút đao thời điểm, liền bị hắn hạ truy tung bột phấn. Chờ sau đó vừa vặn dùng để truy tung. Bất quá, trước đó, còn có một chuyện cần xử lý. Đi ra, rên lên một tiếng, Tôn Hằng vạn người cất bước. Bay thẳng bên cạnh, vùng đao bạo chảm, ầm ầm, tiếng vang bên trong, một tòa đơn sơ ốc xá lúc này sụp đổ. Hai đạo bóng hình xinh đẹp điện thiểm từ đó tiêu xạ mà ra. Bóng hình xinh đẹp rơi phương xa, hiện ra thân ảnh, lại là một đôi bộ dáng cơ hồ giống nhau như đúc diễm lệ nữ tử. Lại là trước đó không lâu vây công Tam Hà Bang hai vị kia ma môn đệ tử. Chỉ bất quá lúc này các nàng sắc mặt bối rối, một thân chật vật, cũng không còn lúc ấy như vậy ưu nhã tư thái. Xem ra Tam Hà Bang tổng đà bên kia tình thế biến hóa, ma môn gặp khó, mới vừa rồi còn được thế các nàng cũng trốn thoát. Hai vị cô nương lại gặp mặt, các ngươi đây là muốn đi đâu? Nhìn xem hai người, Tôn Hằng nhịn không được mặt lộ vẻ ý cười. Trước đó không lâu đối phương vừa vặn hỏi qua chính mình lời nói. Cũng cơ hồ nguyên dạng đưa trở về. Phương xa, có xa xa hò hét thanh âm truyền đến. Đuổi bắt ma môn yêu nhân, trọng trọng có thưởng. Hai nữ đứng ở cách đó không xa, đối mắt nhìn nhau, hướng phía Tôn Hằng cười khan một tiếng. Thân hình lóe lên, lập tức hướng về sau mới bỏ chạy. Muốn đi. Tôn Hằng khóe miệng khẽ động, kêu lên một tiếng đau đớn, cất bước liền đuổi tới. Ba người một truy hai trốn, thân pháp đều là cực tốc, bất quá thời gian ngắn ngủi, đã là tới gần cửa thành phụ cận. Bành, cách đó không xa, hai thân ảnh đồng dạng một trước một sau hướng phía bên này tiêu xả. Đằng trước người kia mạnh mẽ đâm tới, tựa hồ hoảng hốt chạy bừa. Xông vào một chỗ viện lạc, một đầu đụng vào ốc xá, mang theo một chút lộn xộn đồ vật từ khung cửa sổ bên trong vọt ra. Vừa lúc ngăn ở hai nữ trước người, tránh ra, hai nữ cùng kêu lên khẽ kêu. Băng gấm mang theo cự lực điện thiểm vung đến, xoẹt xẹt, đao quang lóe lên, băng gấm xoẹt xẹt đứt gãy. Hai phe đội ngũ ảnh cũng một trái một phải nghiêng nghiêng bay ra. Phía sau hai phe đuổi theo người, cũng đồng thời nhảy vào viện lạc, đứng ở tại chỗ, Diệp Đại Hiệp, Tôn Hằng, Triệu Minh Nghĩa, nhiều mắt chuyển động, giữa sân đúng là yên tĩnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.